Phía trên môi nàng, chương 119, ta nghĩ ta thích ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ánh mắt có thể giết người, Doãn Tư Lê sớm đã chết vạn lần. Viu Nhiên vốn là kinh hỉ mà quay đầu lại người tới mang theo tiếng cười nói, quý công người bạn thân ái nhất của nàng Doãn Tư Lê, nàng vừa định vui vẻ mà cùng đối phương chào hỏi. Doãn quý công, ngài sao? Sao tới? Chính là nàng lời nói còn chưa nói hoàn chỉnh, thân thể nàng liền bắt đầu cấp tốc dị động. Gia chủ Mục phủ trong cơ thể bị dẫm đến cái đuôi phẫn nộ giờ phút này đem linh hồn Vưu Nhiên ép đi xuống, nháy mắt vọt đến trước mặt Doãn Tư Lê. Nàng lập tức lạnh lùng kéo đối phương sang quý qua, đôi mắt kim hạt sắc muốn đem đối phương nuốt chừng. Doãn Tư Lê, nói cho ta, ngươi muốn chết như thế nào? Doãn Tư Lê lập tức thức thời mà cười trừ lấy lòng nịnh nọt, ngón tay mảnh khảnh chậm rãi vuốt phẳng cổ áo Mộc Phỉ đang không tồn tại. Bởi vì buổi sáng Vưu Nhiên rời giường chỉ ăn mặc một cái áo lá, thật là siêu cấp gợi cảm lại đẹp, trách không được vị gia chủ này xem như bảo bối vậy. Dáng người tiểu Vưu Nhiên thật là một nói cay cháy bỏng. Mục Phỉ đem cổ áo ngực trước ngực mình kéo lên trên một chút, tay nắm lỗ tai Doãn Tư Lê tăng lực lớn. Ngươi còn dám nhìn nơi này, ngươi cái lão bà. Làm ơn, luận già, cậu cũng không thể trẻ hơn tôi ở chỗ nào, Mục Phỉ quý công. Doãn Tư Lê một chút cũng không sợ đối phương nặng tay hơn, càng như vậy thì nàng càng phải nói ra, làm mặt mũi Mục Phỉ mất hết. Mục Phỉ hừ lạnh một tiếng, cô đối với tính tình không sợ trời không sợ đất của Doãn Tư Lê rõ như lòng bàn tay, tính cách đáng chết này của đối phương cô cũng không biết 700 năm này vì cái gì tình bạn còn có thể tồn tại. Mục Phỉ chán ghét mà buông lòng tay ra, sau đó quay đầu lại, nhìn trên hết thảy hỗn độn mặt đất. Cảnh tượng tối hôm qua như pháo hoa bị bập lửa từng cụm hiện ra ở trước mặt mình. Không phải thường nói, sau khi sao rượu sẽ không nhớ hết sao? Vì cái gì cô hoàn toàn nhớ rõ, hơn nữa nhớ rõ rành mạch. Cô khống chế Vưu Nhiên như thế nào làm chủ thân thể đối phương, như thế nào cùng Vưu Nhiên thay nhau cùng lên cao trào. Thân thể này từng trận co rút bởi vì khoái cảm cực hạn kia. Cái loại cảm nhận này là lần đầu tiên cô chưa từng có được, cho dù là dưới trạng thái uống say, ký ức của cô vẫn khắc sâu, loại cảm xúc này như là đã dung vào trong xương cốt của cô vậy. Thậm chí cô còn muốn lại đến một lần. Mục Phỉ nghĩ đến đây, lập tức đình chỉ cảm xúc mình bị dục vọng kéo như vậy. Đại nhân, dư vị ngài ở tối hôm qua kia tất. Tiếng nói Vưu Nhiên lộ ra máu cùng thịt nói hết ở bên tai cô. Ngươi câm miệng, Mục Phỉ lập tức đỏ mặt cửa mắng. Doãn Tư Lê một bên còn tưởng rằng Mục Phỉ là nói nàng, ủy khuất mà nghĩ nàng cũng đâu có lên tiếng a, mặt Mục Phỉ âm trầm, để chân trần đạp lên trên thảm hỗn độn này, cùng với ánh mắt xinh đẹp thậm chí còn liếc tới vết nước ấn ký trên đệm sofa. Đáng chết, cô một kiện quần áo đắp lên sofa kia, bạc diện cô sao có thể nhìn đến bất luận cảnh tượng gì không xong dưới tình huống ý loạn tình mê tối hôm qua. Cô quyết định đánh chết cũng không thừa nhận, thần ái, các ngươi tối hôm qua thật sự. Làm cái kia, hai người dùng cùng một thân thể. Doãn Tư Lê biết linh hồn Mục Phỉ ký sinh ở trong cơ thể Vưu Nhiên. Nhưng hai cái linh hồn xài chung một cái thân thể làm yêu nàng thật đúng là khó có thể tưởng tượng, luôn luôn thuần thục Doãn Tư Lê chính là không đoán được nàng là làm sao làm ra tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, nàng chưa từ bỏ ý định hỏi ra miệng. Lan, Mục Phỉ nát một chữ, hận không thể đem ra hỏa không có mắt nhìn quăng đi ra ngoài phơi nắng. Tôi chính là tò mò, cậu không nói thì không nói, ta về sau tìm tiểu Vưu Nhiên hỏi, cậu lại đừng bá chiếm thân thể người ta lâu nha. Doãn Tư Lê nhếch lên tay hoa lan đi theo phía sau Mục Phỉ. Mục Phỉ không thích hỗn độn đem quần áo trên mặt đất toàn bộ nhặt lên, sau đó ném ở trong tay Doãn Tư Lê. Mấy này phải giặt, hóa ra tôi làm tới người hầu cho cậu. Doãn Tư Lê cao giọng thét chói tai, phi thường tức giận. Mục Phỉ cũng không để ý tới nàng, sau đó chỉ bộ sofa. Đổi bộ sofa mới cho ta. Chấm, hừ, các ngươi dã đến sofa cũng làm dơ. Trong miệng Doãn Tư Lê toái toái chửi đồng. Ngươi nói cái gì? Mục Phỉ xoát quay đầu lại nhìn chằm chằm vẻ mặt bẩn thỉu Doãn Tư Lê. Doãn Tư Lê tay ôm quần áo, nhướng mày. Tôi nói cậu lợi hại cậu lại biết, được rồi, còn cái gì muốn đem trần nhà làm sập xuống, ô, Doãn Tư Lê. Mục Phỉ khí lập tức muốn giết đối phương. Cho dù ôm một đống quần áo Doãn Tư Lê bước đi như bay, nàng lập tức rời bước tới dưới lầu, Mục Phỉ nương thân thể Vưu Nhiên cũng đi chạy theo xuống lầu, cô thật sự hận không thể đem miệng Doãn Tư Lê bóp chặt. Ta nói những chuyện đó đều không phải thật, Mục Phỉ hít sâu một hơi, cô phải cùng Doãn Tư Lê nói rõ ràng, không được đem chuyện nghe được nói ra ngoài. Cậu cùng em ấy có phải hay thật hay không, trong lòng ai cũng sáng như gương. Doãn Tư Lê ôm quần áo chạy vui vẻ, nàng nhìn Mục Phỉ dùng thân thể Vưu Nhiên đuổi không kịp mình liền muốn cười. Bạn già này của nàng cái gì cũng tốt, chính là quá ngạo kiều, quá muộn tao, lời cũng nói ít, vẫn là không muốn thừa nhận chính mình cùng Vưu Nhiên xảy ra quan hệ. Tuy rằng Mục Phỉ mất trí nhớ, nhưng không đại biểu các nàng không thể lại làm ra lãng mạn mới a, mạnh miệng muốn chết. Doãn Tư Lê, có bản lĩnh ngươi đừng chạy, chờ thân thể ta từ quan tài ra lại, ngươi liền thảm. Mục Phỉ dừng bước chân, đứng ở mái hiên dưới, lãnh mắt nhìn chằm chằm Quý công Doãn Phủ, cười đến giống như trâu lớn khiên hoa. Cô đối với chuyện khống chế được thân thể này đi làm chuyện kịch liệt cùng với vận động mạnh sẽ làm tim đập nhanh, cô còn chưa có thích ứng cùng khống chế hoàn toàn. Cho nên cô chỉ có thể đứng ở dưới mái hiên trong sân, dùng ánh mắt am hiểu giết người nhất gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân cười đến hoa cũng loạn chiến. Lúc Mục Phỉ thở dốc, Ngôn Lôi không biết khi nào xuất hiện từ phía sau Mục Phỉ. Mục Phỉ xoay người, ngóng nhìn Ngôn Lôi kinh ngạc, ta đang mượn thân thể Vưu Nhiên, Mục Phỉ giải thích một câu. Ngôn Lôi lúc này mới hòa hoãn lại, rốt cuộc hắn vừa muốn kêu tiểu Vưu Nhiên, nhưng đột nhiên cảm giác được khí chất đối phương không thích hợp, so với ngày thường thanh lãnh rất nhiều, thành thục hơn nhiều. Mục Phỉ thật sự ký sinh ở trong cơ thể Vưu Nhiên, thậm chí còn có thể thao túng thân thể Vưu Nhiên, này thật đúng là thần kỳ. Ngươi muốn nói gì? Mục Phỉ nhướng mày, nhìn Ngôn Lôi muốn nói lại thôi. Ngôn Lôi tự hỏi vài giây, chỉ có thể vâng theo nói. Chủ nhân, ngoài cửa có một vị tiểu thư tìm Vưu Nhiên, hơn nữa đối phương là huyết thống người sói. Ô liệt, tiểu Vưu Nhiên ở trong cơ thể mình ngoan ngoãn chờ nghe được Ngôn Lôi nói một câu như vậy, lập tức nghĩ tới hẳn là Ô Liệt, vị tiểu thư người sói hào phóng nhường quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Phỉ nghe được Vưu Nhiên kia nhanh chóng phản xạ có điều kiện, trong lòng cười lạnh một tiếng. Mặt ngoài lại bất động thanh sắc, sờ sờ mờ u bàn tay, lãnh đạm hỏi Ngôn Lôi. Cô ta tên gọi là gì? Ngôn Lôi trả lời, cô ấy tên, Ô Liệt, quả nhiên là nữ nhân kia. Mục Phỉ hừ cười một tiếng, cười đến cực kỳ thấm người. Cô thấp giọng hỏi cái linh hồn dưới đáy lòng, tiểu Vưu Nhiên của cô. Em có phải rất muốn thấy cô ta hay không? Vưu Nhiên nghe ngữ điệu đại nhân có chút quái dị, chỉ có thể lắc đầu, nói không muốn thấy. Kỳ thật nàng có thấy hay không đều không sao cả, nàng chỉ cảm thấy Ô Liệt là người bạn rất thú vị mà thôi. Nga, Mục Phỉ xoay người, nhìn vẻ mặt xem phim của Doãn Tư Lê, quả nhiên nơi nào hấp dẫn nơi nào liền có Doãn Tư Lê. Cô ta còn ở cửa sao? Mục Phỉ hỏi Ngôn Lôi chờ một bên, Ngôn Lôi chỉ có thể gật đầu, bởi vì hắn cảm giác được yên lặng cùng áp bách trước bão táp. Được ta đây nhưng thật ra muốn gặp cô ta. Mục Phỉ cười một cái, sau đó xoay người đi trở về phòng trên lầu, cô muốn trang điểm bản thân một chút, dù sao cũng là đi ra ngoài gặp người ngoài. Doãn Tư Lê ôm một chồng quần áo tiến đến bên cạnh Mục Phỉ, tặc tinh che mặt nói. Cậu không thích mỹ nhân tên Ô Liệt kia, không thích, sao có thể, cô ta hảo tâm đem quan tài nhường cho ta, ta thích chứ, thích đến không được, ta còn muốn ra mặt cảm ơn cô ta mới phải. Mục Phỉ gợi lên môi đỏ tươi cười ở dưới ánh sáng chiếu rọi trắng bệch lại dọa người. Sau đó nháy mắt hạ mặt lạnh lẽo, phân phó Ngôn Lôi. Để Ô Liệt tiểu thư ở cửa chờ ta vài phút, đợi lát nữa ta liền ra cửa nghênh đón cô ta. Như này không nói Ngôn Lôi cũng biết chủ nhân nhà mình là thật sự không thích vị tiểu thư người sói kia. Vì thế vị mỹ nhân ngoài cửa, vừa nhìn là biết sinh ra trong gia tộc hiển hách. Ô Liệt tiểu thư, đã cứ như vậy bị, Vưu Nhiên, để ở bên ngoài hơn 20 phút, đương nhiên Ô Liệt cũng không buồn bực. Phải biết rằng, nàng chính là nữ nhi của tộc trưởng tộc người sói, gia tộc nàng tương đương với huyết tộc hoàng gia. Nề hà mỹ nhân làm rung động không kềm chế được kiệt ngạo yêu thích đêm đó cùng nàng ở chung một đêm. Bữa tối, Bưu Nhiên, nàng tâm tâm nhớ mong nữ tử đang ở trong nhà này, không xem như là biệt viện riêng của bệnh viện phi thường thu hút bệnh nhân. Ô Liệt cảm thấy, Bưu Nhiên không nên ở nơi này, nàng ấy thích hợp ở trong biệt thự cao cấp của mình. Đương nhiên, nàng căn bản không để bụng nơi này đông đảo khí vị huyết tộc được che giấu, bởi vì thành phố quanh minh là địa phận của người sói. Huyết tộc ở chỗ này cũng không dám lỗ mãng. Cho nên, thời điểm Ô Liệt ở nghe được vị nam nhân trước mắt này cũng xem như thân sĩ phong độ báo cho nàng chỉ có thể ở cửa chờ, nàng chỉ là thở dài một tiếng, nhưng vẫn là yên lặng đứng ở cửa chờ vị mỹ nhân kia. Nàng thật sự rất thích Vưu Nhiên, cho nên, lần này nàng xem như không mời tự đến. Vưu Nhiên chỉ cho nàng thông tin liên lạc nhưng địa chỉ này, là địa chỉ Vưu Nhiên vận chuyển quan tài cho nên nàng liền đem địa chỉ từ trong tay cam tế lấy rồi lại đây. Quả nhiên, Vưu Nhiên liền ở nơi này. Khi Vưu Nhiên từ trên lầu đi xuống tới, đã là thời gian Ô Liệt đợi 40 phút. Chỉ thấy, bản thể Vưu Nhiên bị Mục Phỉ khống chế tay mảnh khảnh vịn cầu thang chậm rãi đi xuống tới, mỗi một bước đều là nhìn ánh dáng sinh tư phong tình. Trừ bỏ, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi kinh tủng ảnh cùng má hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Santa của ta, mặt ngươi như thế nào trang điểm thành bộ dáng phúc quỷ này? Ở dưới lầu làm bộ cho qua Doãn Tư Lê kinh hô ra tiếng. Viu Nhiên trang điểm cùng mấy vũ sư giống nhau vui mừng cùng quỷ dị, má hồng vô cùng kinh tủng cùng mắt Barbie, Doãn Tư Lê cảm thấy hai mắt của mình bị phơi nắng. Ngôn Lôi nhìn đến gương mặt Viu Nhiên trang điểm quỷ dị khó có thể hình dung, không dám nhìn thêm một giây, nhưng vẫn là bảo trì chấn định. Ta đẹp không, Ngôn Lôi? Mục Phỉ đương nhiên biết mình trang điểm có bao nhiêu dọa người, cô là cố ý, vì chính là nghênh đón, vị Ô Liệt tiểu thư không mời mà đến thật tốt, chủ nhân của ta, ngài cực kỳ xinh đẹp, làm người nhất nhãn vạn năng, kiều mị động lòng người. Ngôn Lôi nhịn xuống không thẳng đôi mắt Mục Phỉ, nhưng vẫn là nói ra từ ngữ khen ngợi không gì sánh kịp. Mục Phỉ hừ cười một thân, vừa lòng gật gật đầu. Cô hôm nay hóa trang là tham khảo trang điểm đáng sợ trên phim kinh dị cô đã từng xem qua, vì chính là làm vị kia nữ nhân không có mắt biết khó mà lui. Tốt nhất dẫn đến hiệu quả, nghĩ đến Viu Nhiên liền dọa đến mất ngủ. Mục Phỉ nghĩ như vậy, sau đó mở dù đen liền đi ra ngoài, kéo cửa lớn ra, nghênh đón vị Ô Liệt tiểu thư cô phi thường. Thích Ô Liệt ở cửa chính là đã tỉ mỉ trang điểm qua, nghe được kia tiếng vang mở cửa, con ngươi xanh lam kinh hỉ chi tình đều tràn ra tựa như băng biển. Viu Nhiên, ta rốt cuộc chờ được ngươi. Ô Liệt xoay người, cười nhìn về phía mỹ nhân kiểu thiếu đi ra khỏi cửa. Ô Liệt là nhìn Viu Nhiên từ dưới lên trên, đối phương người mặc một thân váy màu trắng thuần tịnh, chẳng lẽ trang điểm hôm nay sẽ thật thanh thuần điểm mỹ sao? Ô Liệt suy nghĩ như thế, thẳng đến nàng nhìn đến gương mặt Viu Nhiên trang điểm như là trong nhà đã chết. Ô Liệt đầu tiên là sừng sốt vài giây, sau đó phụt cười lên tiếng, khóe miệng không tự giác thẳng lăng vài độ. Nàng tựa hồ cũng không bị dọa đến, như này khiến Mục Phỉ lòng tràn đầy chờ mong đối phương bị chính mình ghê tởm đến hốt hoảng trốn đi có chút không vui nhíu mày. Ta cảm thấy ngươi thật đáng yêu, ta đều có thể tưởng tượng đến ngươi vì gặp ta dùng thời gian lâu vậy trang điểm mình, tuy rằng có tỉ mỉ quá mức nhưng vẫn là thật xinh đẹp. Ô Liệt cười đi đến trước người Mục Phỉ, một bàn tay nhẹ nhàng đem dù đen vốn trong tay Mục Phỉ cầm ở trong tay. Mục Phỉ nhịn không được muốn lui về phía sau một bước cùng đối phương bảo trì khoảng cách thích hợp. Dùng ánh mắt, ngươi đang trêu chọc ta, nhìn phía Ô Liệt có thẩm mỹ không tốt lắm, chẳng qua Ô Liệt cũng không muốn cho đối phương cơ hội, nàng chính là hối hận tối hôm qua thế nhưng không đem nàng lưu lại, bạch bạch lãng phí một đêm. Cho nên Ô Liệt lần này không hàm xúc giống hôm qua. Hơi thở cực có tính xâm lược của nàng quanh quẩn ở quanh thân Mục Phỉ, sau đó ở trước mắt bao người, đột nhiên dắt tay Mục Phỉ, đặt ở bên môi khẽ hôn một cái. Ta nhớ ngươi, ta suy nghĩ một đêm, ta chắc là thích ngươi. Cách chương.